Đại đường Song Long truyện tập thứ 79. Gương mặt Lão Diệu Tử như sáng bừng lên, một thứ ánh sáng thần thánh, nhấn giọng nói từng chữ một. Số một bị mất này không ngừng chu du trong thiên địa, lưu chuyển không dừng, cùng lúc tồn tại bên trong vạn vật. Cái Lão Tử gọi là đạo, Thích Ca gọi là Phật, chính là sự giác ngộ này. Thiên biến vạn dụng, tất cả đều ở trong đó. Từ Tử Lăng vỗ bàn thở dài. Đây quả thực là tầm pháp lợi hại nhất của võ đạo, cũng giống như sinh tử quyết đâu vậy. Số một ẩn dấu này cũng tùy theo chiêu thức mà lưu chuyển không ngừng, chỉ cần nắm vững được nó, tự nhiên có thể quyết định được sinh tử của đối phương. Lần này thì đến lượt Lão Diệu Tử tỏ ra hoang mang, chào mày nói. Hay, ta thật không nghĩ ra đạo lý này và võ công có quan hệ thế nào. Từ Tử Lăng nói như một kẻ hết sức tự nhiên. Đối với bản thân kẻ quyết đâu mà nói, khí phát là ở khiếu, mà chỗ căn bản nhất của khí phát chính là sinh tử khiếu. Nếu khiếu này bị phá, thì dù là nên đạo kỳ tất quyền đi chăng nữa cũng chết chứ chẳng khởi nghi. Khi chân khí lưu chuyển khắp toàn thân, khiếu này không ngừng chuyển dịch, giống như là số một kia không ngừng lưu chuyển biến hóa giữa thiên đại vậy. Vậy nên địch nhân mới không thể nắm được và phá giải. Lão Diệu Tử ngạc nhiên trừng mắt nhìn gã thở dài nói. Hey, tầm pháp này của con trước giờ chưa từng được ký tải trong kinh điển võ học nào, càng chưa từng có người nhắc đến. Ta thường tự phụ mình thông minh hơn người, chỉ vì sở học quá bác tạp, không thể chuyên tâm nghiên cứu võ đạo, thành tựu mới không thể vượt qua nên đạo kỳ. Nào ngờ hôm nay gặp được con mới thực sự hiểu ra cái gì gọi là tuyệt thế thiên tài trong võ học. Từ Tử Lăng ngại ngùng, con chỉ thuận miệng nói bừa, có điều đạo lý này rất hứng thú, con nhất định phải cùng Khâu Trọng nghiên cứu kỹ thêm. Tiên sinh xin đừng để ý. Lão Diệu Tử ngây người ra hồi lâu mới nói, ta làm sao lại để ý chứ, vừa rồi cơ hồ như con còn chưa nói hết, có thể nói tiếp cho ta nghe được không? Từ Tử Lăng hưng phấn nói tiếp, vừa rồi chỉ là luận theo khí khiếu trên thân thể người, nếu luận về chiêu thức, mỗi chiêu đều có chỗ mạnh nhất và yếu nhất, cũng tùy theo chiêu thức biến hóa lưu chuyển không ngừng, nếu như có thể tránh được cường kích nhược thì đây mới chính là thủ pháp chế địch lợi hại nhất. Lão Diệu Tử chau mày nói, phương pháp này đối phó với cao thủ tầm thường thì còn có công hiệu, nhưng nếu gặp phải Ninh Đạo Kỳ, Trúc Ngọc Nghiên thì bảo đảm tuyệt đối không có nhược điểm cho con tìm đâu. Từ Tử Lăng lại không cho là vậy. Bọn họ không phải là không có điểm yếu, chỉ là điểm yếu ấy và điểm mạnh nhất của họ đã hợp nhất làm một, khiến người ta không thể nào tìm được mà thôi. Giả như có thể biết trước được một bước biến hóa, từ đó đánh vào chỗ hư không trước đó thì cũng có thể bức họ lộ ra nhược điểm. Trời, cuối cùng con cũng hiểu ra cái gì gọi là dịch kiếm chi thực rồi. Cũng giống như là đánh cờ vậy, mỗi một nước đều ép đối phương phải ứng phó, không thể không lộ ra sơ hở. Lão Diệu Tử nghe mà tròn mắt há hốc miệng ngạc nhiên, một hồi lâu sau mới khôi phục lại tinh thần, lộ ra thần tình đang như chế giễu mình, lẩm bẩm nói, hay bây giờ con còn nắm rõ tình yếu của đạo lý này hơn cả ta nữa, giờ thì ta có thể đem hết cách vận dụng đạo lý quyền diệu này vào trong Diêm Lâm, kiến trúc và cơ quan rồi. Khâu Trọng lướt qua hậu viên của trang viện, xuyên qua một đạo hành lang dài khiến đi đến giếng nối liền hai gian nhà trước sau, thì nhúng chân vọt lên khỏi mặt đất, dịch người nấp vào chỗ tối bên dưới cánh cửa nhà Tây. Đang định thò đầu lên quan sát thì người trong phòng đã à lên một tiếng. Khâu Trọng cả kinh thất sắc, người này không ngờ lại cao minh tới độ có thể phát giác gã đã tới. Có thể khẳng định võ công của y tuyệt đối cao hơn hắc y dạ hành nhân mà gã vừa theo dõi tới đây. Nào dám lơ là, vội bay vọt vào nắp sau bụi cây gần đó. Tiếng gió nổi lên, một thanh y đại hán phóng bút qua từ cửa sổ, ánh mắt sáng rực như hai ngọn đuốc đảo khắp một vòng. sau đó nhún chân bay lên nóc nhà. Hắc y nhân vừa rồi cũng bay ra từ cửa sổ bên kia, đảo một vòng đến trước cửa sổ phía tây, kêu lên lãnh lót: không có người nào, chắc là nghe lầm rồi. Y dùng khăn đen che kín mặt, chỉ để lộ mắt và mũi. Khâu Trọng nằm trong bóng tối thầm nhủ, thì ra là một bà nương, nhưng cũng chỉ khẳng định gã chưa từng nghe qua âm thanh đó bao giờ. Đại hán nhảy xuống bên cạnh hắc y nữ nhân, vòng tay qua eo, cười cười: có thể là con chuột chạy qua thôi, nhưng dù sao thì cẩn thận vẫn hơn mà. Khâu Trọng thầm mắng: có cha mười mới là chuột thì có. Đoạn nheo mắt nhìn về phía đại hán. Người này tuổi chừng 24-25, thân hình không cao nhưng vai rộng lưng thẳng. Tuy không thể coi là tuấn tú nhưng lại có khí khái của bậc nam tử hán. Y vừa cười cười nói với nữ tử kia, nhưng trên mặt không hề có chút tiếu ý, thần sắc nghiêm lạnh chẳng chút biểu tình. Hai con mắt không ngừng đảo đi đảo lại ngầm quan sát những chỗ tối, có điều không ngờ lại bỏ qua bụi rậm cách y không đầy 10 thước. Nữ tử nũng nịu nói: người ta làm sao không dám cẩn thận chứ, không sợ bị huynh ngươi trừng phạt như đêm hôm trước sao? Nam tử cười lên một tràng dâm đảng, cánh tay ôm eo dịch dần xuống mông ả. Ê, thời gian không còn sớm nữa, lão già đó đi dự yến xong là sẽ về nhà, ta cũng phải đi làm báo cáo. Lần này nếu như thành sự, bảo đảm nàng cả đời hưởng không hết vinh hoa phú quý. Khâu Trọng thầm kêu đáng tiếc không có cơ hội nghe trộm âm mưu của hai kẻ này. Nữ tử kia tỏ vẻ không vui: lão quý còn phải xử lý rất nhiều chuyện, làm sao về sớm vậy được, thời gian còn nhiều mà. Thanh âm ngữ điệu của thị đầy vẻ ám thị, cả Khâu Trọng đang nghe trộm cũng cảm thấy bị khiêu khích, không khỏi thầm cầu mong ông trời sai khiến cho nam nhân này giữ thị lại, như vật là gã có thể biết thêm một chút bí mật rồi. Có lẽ như vậy. Chẳng ngờ đại hán kia chẳng hề động tâm, hai hàng lông mày khẽ nhướng lên, rồi lập tức trở lại vẻ lạnh lùng vô tình, cười khục khịch nói: sau này ta mới chỉnh trị yêu nữ nàng, mau về đi. Nữ tử giận dỗi nói: huynh đúng là có trái tim bằng sắt mà, đã bắt người ta phải hầu hạ lão quỷ đó làm cho người ta đêm đêm đều không có ngủ được, hiếm hoi lắm mới có cơ hội thì lại không chịu an ủi người ta. Nhưng nô gia yêu nhất lại chính là cái hào khí, khí khái này của huynh. Thôi, ta đi đây. Hai người hôn nhau một cái rồi chia rạm hai hướng phóng đi. Khâu Trọng không hề do dự, tung mình đuổi theo nam nhân. Chỉ cần nghe lại giọng nói của dâm phụ kia, nhất định gã có thể nhận ra thị là ai. Hiện giờ chuyện mà gã cảm thấy hiếu kỳ nhất chính là kẻ này làm sao khắc phục được địa thế hiểm yếu của một trường mà trở ra bên ngoài được. Huống hồ lúc này gã đang ngứa tai muốn được đánh một trận vô cùng. Lão Diệu Tử vui vẻ nói: diện làm chi đạo, thực ra chính là tự nhiên chi đạo, tất cả đều nằm trong số một đó, phải dựa theo thế mà bài trí cảnh vật, như là quả long điểm nhãn vậy. Hiểu rõ đạo lý này, những thứ khác tự nhiên sẽ thông, vừa có thể tu tâm dưỡng tánh, lại có thể phát khởi thiên cơ, tuyệt đối không thể xem là thứ vụn vặt được. Thấy Từ Tử Lăng không ngừng gật đầu, lão ngạc nhiên hỏi: tại sao những ý niệm mù mờ khó hiểu như vậy mà còn nghe có vẻ rất tâm đắc thế? Từ Tử Lăng thản nhiên nói: từ khi đặt chân vào nội bảo, trong lòng con đã có cảm giác giống như tiên sinh vừa nói, chỉ là không thể nào dùng từ ngữ mà hình dung một cách thấu đáo như người thôi, thế nên tự nhiên là càng nghe càng cảm thấy thông khoái. Lão Diệu Tử ngây người ra một lúc, vừa mừng rỡ lại vừa buồn bã nói: ta thật muốn tìm thứ gì để con nghe không hiểu qua. Kỳ thực ta phải vui mới đúng, giống như ba nhà gặp phải tử kỵ là kẻ tri âm, bằng không thì đàn gãy tay trầu, chỉ sợ ra sẽ tức tới giảm mất mấy ngày dường thọ quá. Lão Diệu Tử hít sâu vào một hơi rồi nói tiếp: diện lầm tùy thiền biến dạng qua, nhưng chủ yếu chỉ có 9 điểm. Chính là không gian, sáng tối, phân cách, lót nền, lập tượng, sắc tương, khí hậu, mùi hương, quả cùng, còn đã nhớ chưa? Từ Tử Lăng đọc lại một lượt, một chữ cũng không sai. Lão Diệu Tử lại hỏi, có hiểu không? Từ Tử Lăng gãi đầu, tiên sinh giải thích rõ như vậy, nào có chỗ nào khó hiểu đâu. Huống hồ chính điểm này ngoại trừ hai điểm cuối, con nhất thời chưa nghĩ ra làm sao ứng dụng vào võ công, còn đầu toàn bộ đều có chỗ sử dụng. Tới giờ thì con mới hiểu tại sao tiên sinh nói mọi thứ khi tới cảnh giới tối cao thì đều tương thông với nhau hết. Lão Diệu Tử cười khổ nói, ta có giải thích gì sao? Dù có đánh chết ta cũng không tin chỉ bằng mấy câu nói đó mà con hiểu được yêu lĩnh ta phải mất bao công sức mới nghiên cứu ra được. Con thử diễn giải yếu quyết thứ nhất xem nào. Từ Tử Lăng mỉm cười, có phải con nên cố ý nói sai hay không? Lão Diệu Tử ngửa mặt cười lên sảng khoái, vỗ mạnh vào vai gã, vui vẻ nói, 30 năm nay ta chưa từng được thông khoái vui vẻ như đêm nay, nói không chừng có thể kéo dài thêm vài ngày tuổi thọ chứ. Còn nói đi, Lão Diệu Tử này đâu phải kẻ bụng dạ hẹp hòi như vậy chứ? Từ Tử Lăng nói, không gian là thứ có ở khắp nơi, ví như hai người đối đầu với nhau, không gian sẽ liên tục biến hóa, ai hiểu được cách nắm lấy không gian sẽ nắm được phần thắng nhiều hơn. Viên Lâm cũng vậy, không có gian mang tính ám thị, ví như sao tường cao sẽ có các trạch viện, không có gian sâu xa, giống như vách đá nhà sau này vậy. Ngoài ra còn có không gian xa gần, không gian cao thấp, trông nhỏ thấy lớn, trông lớn thấy nhỏ, còn có nói sai không? Lão Diệu Tử trầm ngâm, vậy còn sáng tối thì sao? Từ Tử Lăng đáp, thực tế đây là vấn đề phương hướng, hướng dương hay ngược lại, cảnh vật sẽ đổi khác hoàn toàn. Giống như tiểu lâu này của tiên sinh, phía tây có một khu rừng vừa cao vừa rộng, có thể hóa chuyển ánh dương quang chói mắt thành ánh sáng xanh mát, hoặc giả như khi ánh sáng mặt trời mặt trăng chiếu xuống, tường vi qua ảnh, bóng cây che cửa sổ, che mái đình. Tất cả chỉ là vận dụng của sáng tối, nhưng đã có thể sinh ra ý cảnh vô cùng. Lão Diệu Tử không để gã suy nghĩ, nhảy luôn tới yếu quyết thứ năm. Từ Tử Lăng ung dung đáp, đây cũng như là hỏa long điểm nhãn vậy, chính là ở những chỗ quan trọng của Viêm Lâm, như là đình viện, giếng trời, nguyệt đài, cửa ra vào bố trí dây leo, cây cổ thụ, lan can, hàng rào, hoặc tiểu đình, dạ sơn, hồ cá, cầu nhỏ, đều điểm xuyết thành cảnh tượng khiến người ta có trọng tâm thưởng thức mỹ cảnh. Lão Diệu Tử vỗ bàn thở dài, tiểu tử này thật, thôi hôm nay coi như mãn khóa, mau cút đi cho ta, ngày mai lại tới đây. Hồi thứ 104. Từ Tử Lăng rời khỏi tiểu lâu của Lão Diệu Tử, xém chút nữa thì cất giọng hát cao một khúc để phát tiết sự kích động trong lòng. Nói chuyện với bậc đại trí một ngày còn hơn đọc sách 10 năm, có lẽ chính là chỉ một chuyện vừa rồi xảy ra với gã. Rất nhiều thứ bình thường lao tâm khổ tứ cũng không nghĩ ra, những ý niệm vốn rất mơ hồ tất cả đều được khai thông một lúc, cũng giống như vận thái dương chói lọi xua tan mây đen, hé lộ bầu trời trong xanh sâu thẳm vậy. Số một quyền ảo ấy cả đời này gã cũng không thể hưởng dụng hết, so với học bất cứ tuyệt kỹ gì cũng lợi hại hơn vạn lần. Lúc bước vào hậu viện, bất chợt tim gã đập mạnh lên, đó là cảm giác bị người khác nhìn trong bóng tối. Từ Tử Lăng lập tức trở về với hiện thực, thu nhiếp tâm thần, đồng thời thu liễm chân khí, dùng bộ pháp của người bình thường đi về phòng ngủ. Canh một đã qua, trăng sáng treo lơ lửng trên không, gã quyết định dịp bất biến, vạn ứng biến, giả như hoàn toàn không hề giới bị, đi một vòng hành lang bao quanh dãy nhà đến trước cửa phòng của mình. Và khấu trọng, gã có thể khẳng định người đang rình mò gã đang nấp trong một chỗ nào gần đó trong phòng. Còn khấu trọng thì đã đi tìm Lý Tú Ninh. Bất cứ người nào trong một trường tới đây tìm hai gã, phát giác người đã đi hết, trong lòng không sinh nghi mới là chuyện lạ. Nghĩ tới đây, trong lòng gã trở nên thư thái, đẩy cửa bước vào. Kiếm bức mãnh liệt ập tới, trong sát na ngắn ngủi chỉ bằng một cái nháy mắt ấy, Từ Tử Lăng đã nhận ra người tập kích là vị

Lần này thì ngươi hiển nhiên đã chọn sai đối tượng rồi. Nếu đi theo á dâm phụ kia, bây giờ có biết kẻ nào tư thông với ngoại nhân rồi không? Khâu Trọng mỉm cười nói, có nhiều đầu mối như vậy mà ngươi còn sợ ả thoát khỏi bàn tay chúng ta sao? Gã ngưng lại một chút rồi nói tiếp, đầu tiên dâm phụ này nhất định là tiểu thiếp của người nào đó trong một trường, hơn nữa còn làm tiểu thiếp chưa được bao lâu nữa. Kế đó tên ngốc bị nàng ta lừa bịp nhất định là một trong những nhân vật dự yến tối qua của phi mã một trường, hơn nữa còn có tư cách bị gọi là lão quỷ, như vậy chỉ có thương chấn lão đầu, lương trị cũng có thể miễn cưỡng đặt nửa chân lên. Để điều tra, dễ điều tra như vậy, ngươi còn sợ cái gì nữa chứ? Từ Tử Lăng chợt nhớ đến hai nữ nhân so bóp cho thương chấn khi gặp hai gã lần đầu, khẽ gật đầu đồng ý. Có lẽ khả năng nghiêng về phía thường chân hơn. Có điều chuyện này làm sao có thể tùy tiện tra vấn được chứ? Hơn nữa cho dù có biết thị là ai, trừ phi chúng ta tiết lộ thân phận, bằng không cũng đâu có thể làm cái gì được. Khâu Trọng nói, chúng ta sẽ bắt đầu từ tên gian phu kia, thế nào hắn cũng quay lại. Từ Tử Lăng nói, ngày mai chúng ta sẽ tìm cách đến trang viện đó để kiểm tra có dấu vết gì không. Khâu Trọng cười hì hì nói, Từ thiếu gia hình như rất quan tâm tới mỹ nhân trường chủ thì phải. Ha, ta thấy nàng ta chỉ mượn cớ đến thân cận ngươi mà thôi. Từ Tử Lăng bực mình, người giống như đã hoàn toàn quên Lý Tú Ninh rồi vậy, bằng không sao lại cười vui vẻ như thế kia. Khâu Trọng ngạc nhiên nói, bị giang phu dâm phụ với mỹ nhân trường chủ trước sau làm phiền, khiến ta nhất thời cũng quên đi mất. Có thể thấy ta đây đúng là bậc tài giỏi hơn người, có thể cầm lên, cũng có thể đặt xuống được. Đúng rồi, ta quên không hỏi ngươi, Lỗ Diệu Tử đã truyền cho ngươi thứ gì vậy? Có phải rất thú vị không? Từ Tử Lăng liền đem lý luận quyền ảo của Lỗ Diệu Tử nói cho gã. Khâu Trọng nghe xong liền động dung. Đây đích thực là đạo lý còn quyền ảo hơn cả dịch kiếm chi thuật. Chúng ta phải nghiên cứu thật kỹ mới được. Còn thứ gì khác nữa không? Từ Tử Lăng lại đem chính yếu quyết xây dựng viên lâm của Lỗ Diệu Tử nói cho một lượt. Nào ngờ mới nói tới yếu quyết thứ ba, Khâu Trọng đã ngáp ngắn ngáp dài, ngắt lời gã. Có một chuyện rất kỳ quái. Thường Tu Tần không phải đã nói Lỗ Diệu Tử đáp ứng 3 năm không rời khỏi hậu sơn nửa bước sau. Nhưng rõ ràng là ông ta thường xuyên ra ngoài, nhất định là có bí đạo nào đó, bằng không thế nào cũng bị người ta phát giác chứ. Từ Tử Lăng biết gã không hề hứng thú với viên lâm học, liền nằm xuống nói, thôi ngủ đi. Bình bình bình. Hai gã lầm còm bò dậy, dáng vẻ không chút tình nguyện. Thanh âm khó nghe của Lan Cô vang lên bên ngoài. Đêm qua các người đi ăn trộm hay sao mà bây giờ vẫn chưa dậy? Có biết giờ đã là lúc nào rồi không? Cả một trường này chỉ có 2 người là đang ngủ thôi đó. Có tình ta vào dỡ cái giường hôi hám của các ngươi lên không? Khâu Trọng nhìn Từ Tử Lăng cười khổ rồi nhảy xuống giường, bước tới mở cửa. Hey, tối qua chúng tôi cùng trường chủ ra hậu sơn ngắm trăng nói chuyện cả đêm, ngủ thêm một chút cũng không được sao? Làng cô lập tức bị gã dọa cho giật mình, thất thanh thốt lên. Trường chủ! Khâu Trọng hiên ngang nói. Hey, nếu không tin làng cô có thể hỏi trường chủ, xem có phải đêm qua chúng tôi đi với người ra hậu sơn không? Từ Tử Lăng thấy bên ngoài ánh sáng rực rỡ, đích thực mặt trời đã lên quá 3 con sào. Chỉ vì hai gã đã quen vừa ngủ vừa luyện công, nên lại với 2 đêm vừa rồi đều ngủ quá ít nên cảm thấy lo ngủ mà thôi, nghĩ đoạn liền gọi Khâu Trọng. Hey, đừng làm ồn nữa, vậy thôi. Khuôn mặt ngựa của Lan Cô lúc trắng lúc đỏ, những ngữ điệu đã khách khí hơn ít nhiều. Trường chủ và Tú Ninh công chúa đang tham quan một trường. Sau khi trở về, Tú Ninh công chúa sẽ đến nhà bếp xem các ngươi làm món cá hồng khói thế nào. Đây là do trường chủ phân phó. Các ngươi còn không mau đi chuẩn bị đi. Lan Cô đang định bỏ đi thì Khấu Trọng đã gọi giật lại nói.